Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 671, Lục Viễn tiên sinh. Hy vọng ngươi có thể vì ta phá cái lệ. Làm Lục Viễn từ Zester trong tay tiếp nhận Heart of the Ocean hộp thời điểm, Lục Viễn đột nhiên hoảng hốt. Cái này là chân chính Heart of the Ocean sao? Lục Viễn cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Heart of the Ocean tàn mát ra hào quang rực rỡ mà mỹ lệ. Xanh thảm, cũng như diện tích rộng lớn vô ngần hải dương giống nhau. Nơi nơi đều tràn đầy thần bí cùng quang hoa. Thế giới này, Heart of the Ocean, cũng xác xác thật thật thật nhiều cố sự. Đương nhiên, những cái này cố sự cũng không bi thương. Ngược lại như đồng thoại giống nhau rất tốt đẹp. Tượng trưng cho vĩnh hằng cùng tình yêu. Lục Viễn quan sát thật lâu sau đột nhiên rất nghiêm túc nở nụ cười. Ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn. Nụ cười của hắn lại là phi thường đơn thuần. Cũng như đàn tấu, nguyệt quang, thời điểm biểu tình giống nhau như đúc. Zester nhìn Lục Viễn, nguyệt quang, ra đời xác thật là phấn chấn nhân tâm. Đối toàn bộ dương cầm giới tới nói càng là một bút vô pháp diễn tả bằng ngôn từ tài phú. Thậm chí tại toàn bộ dương cầm trong lịch sử, đều là một đoạn không thể xóa nhòa dấu vết. Chỉ cần thế giới này còn có khúc dương cầm, nhưng là hắn lại không dám lại bức Lục Viễn. Nguyệt quang, đản sinh ngày hôm sau Lục Viễn phải trọng cảm mạo. Thoạt nhìn một bộ suy yếu đến không được bộ dáng. Hắn bị giật mình, hắn đột nhiên nghĩ tới trong lịch sử có một vị phi thường chứ danh dương cầm gia. Là viết một đầu danh là Requiem in D Minor, khúc dương cầm. Trực tiếp mệt đến hộp máu cố sự. Tuy rằng, cuối cùng cái này đầu Requiem in D Minor thành là khúc dương cầm bên trong kinh điển. Nhưng cùng với kinh điển ra đời sau lưng là một vị chứ danh dương cầm gia vẫn lạc. Đây không thể nghi ngờ là toàn bộ dương cầm giới tổn thất to lớn. Zester làm là thế giới đỉnh cấp dương cầm gia. Hắn vô cùng rõ ràng giống Lục Viễn dạng này tồn tại vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ tạo thành hậu quả. Như thế nào, rốt cuộc, Lục Viễn mới 26 tuổi. Liền tính qua hết năm, hắn cũng mới 27 tuổi a. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa tương lai của hắn tiền đồ vô lượng. Nếu tuổi trẻ như vậy người thật xảy ra chuyện gì, như vậy hắn Zester chẳng phải là muốn thành là tội nhân? Không những tự, thậm chí gia tộc của mình đều làm không hảo phải bị người treo trong tương lai lịch sử khóa bản bên trên mắng đến rất có tiết tấu cảm. Cho nên so sánh với Lục Viễn tồn tại, cái này Heart of the Ocean lại tính là cái gì đâu? Lại chân quý, lại độc nhất vô nhị. Cái đồ chơi này cũng là chết đó ha. Lục Viễn tiên sinh, làm sao vậy? Bất kể như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể hào hào bảo trọng thân thể. Thật sự, khỏe mạnh thân thể, vĩnh viễn so bất kỳ vật gì đều muốn quan trọng. Nhìn đến Lục Viễn tiếp nhận Heart of the Ocean về sau, Zester đột nhiên nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn. Hắn xuất phát từ nội tâm mà nói ra những lời này. Ngoặc kép, Lục Viễn tiên sinh, ta đã liên hệ thế giới đỉnh cấp bác sĩ Ai Nhĩ Tư tiên sinh. Ai Nhĩ Tư tiên sinh vừa vặn buổi chiều có rảnh, ta hy vọng có thể nhường hắn giúp ngươi làm một cái toàn phương vị kiểm tra. Ta sẽ, chờ đã, Zester, ngươi biểu tình là có ý gì? Zester nhìn đến Lục Viễn trên mặt vốn dĩ biểu tình đột nhiên có chút quái dị về sau liền rất kỳ. Quái, ngươi một bộ ta sắp chết biểu tình là có ý gì? Lục Viễn sửng sốt, hôm nay Zester nhường hắn cảm giác thật sự là lạ. Hiện tại, hắn rốt cuộc đã hiểu. Zester ánh mắt là cái ý gì? Cẩn thận từng ly từng tí. Sợ nói một câu đều kích thích đến chính mình. Mẹ nó, Đây hoàn toàn là tại xem một cái bệnh tình nguy kịch bệnh nhân ánh mắt hảo sao? Ta phải một cái cảm mạo, lại không phải cái gì bệnh ết. Không không không, ta không phải ý tứ này. Ta cảm thấy Lục Viễn tiên sinh ngài còn trẻ như vậy. Vạn nhất làm sao vậy? Này thật sự là chúng ta Dương Cầm gia giới một đại tức khắc. Không đúng, ta cũng không phải ý tứ này. Chính là, ân, chấm ngoặc kép, Jester giải thích, nhưng là, Lục Viễn mẹ nó cảm thấy gia hỏa này càng giải thích càng không đúng lắm. Càng nghe mặt càng hác, ta mẹ nó một cái trọng cảm mạo, ở trong mắt ngươi liền cùng bệnh nan y giống nhau, còn có thể như vậy chơi. Thật có lỗi, Lục Viễn tiên sinh, chúng ta vẫn là trò chuyện về Titanic, sự tình đi. Jester tiên sinh, ta đáp ứng các ngươi tương lai biết chụp bộ phim này. Không không không, Lục Viễn tiên sinh, ta hy vọng có thể đem chỉnh bộ Titanic, điện ảnh thành cho chúng ta, vĩnh hằng chi tâm, tuyên. Truyền chủ đề, có ý tứ gì? Ta hy vọng có thể toàn ngạch đầu tư Titanic. Ngoặc kép, Lục Viễn trầm mặc, Lục Viễn tiên sinh, ta biết ngài công ty dưới cờ điện ảnh đều là chính mình đầu tư. Trước nay đều không cần mặt khác đầu tư người, nhưng ta hy vọng ngươi có thể phá cái lệ. Rốt cuộc ta phi thường yêu thích Titanic, cái này kịch bản. Đồng thời, ta cảm thấy cái này kịch bản phi thường phù hợp chúng ta, vĩnh hằng chi tâm, tuyên truyền. Cho nên, ta mãnh liệt hy vọng ngươi có thể vì chúng ta phá cái lệ. Ta cùng phụ thân ta đều mãnh liệt hy vọng có thể toàn ngạch đầu tư Titanic. Đương nhiên, ta sẽ không làm Lục Viễn tiên sinh ngươi ủy khuất. Chia làm phương diện, chúng ta chỉ lấy 2 thành phòng bán vé. Jester phi thường chân thành mà nhìn Lục Viễn. Đương nhiên, thanh âm của hắn lại hơi mang một tia khẩn cầu. Jester, ngươi nói cái gì? Toàn ngạch đầu tư. Lục Viễn nghe được câu này về sau, nhíu mày. Jester, ngươi biết một bộ Titanic yêu cầu bao nhiêu đô la đầu tư sao? Lục Viễn tiên sinh, ngươi cảm thấy là bao nhiêu? Jester nhìn đến Lục Viễn nhíu mày về sau, tâm tình đột nhiên có chút khẩn trương. Xem Lục Viễn bộ dáng, cái này Titanic đầu tư thực khủng bố. Sẽ không phải là, Jester tiên sinh, Titanic, nếu đản sinh lời nói, như vậy nó sẽ trở thành là kinh điển. Cho nên, ta đối bộ phim này phi thường dụng tâm. Ân, nói như thế, có lẽ bộ phim này đem sẽ trở thành vì ta tiếp xúc qua đầu tư lớn nhất một bộ phim chi nhất. Thậm chí tại toàn bộ Hollywood dạng này đại đầu tư điện ảnh cũng tại số ít. À, cái này nên không sẽ, rốt cuộc bao nhiêu? Jester há miệng, nhìn đến Lục Viễn càng thêm vẻ mặt nghiêm túc về sau. Jester thậm chí cảm thấy hít thở không thông. Đúng vậy, hít thở không thông. 200 triệu đô la. Lục Viễn nhìn Jester, thực nghiêm túc mà bổ sung một câu nói như vậy. À, mới 200 triệu đô la. Đúng vậy à, mới 2. Lục Viễn nghe được Jester nói đệ nhất thời gian là gật gật đầu. Nhưng theo sau, hắn đột nhiên ý thức được không đúng. Từ từ, mới 200 triệu, mới 200 triệu, dưới ánh mặt trời, Lục Viễn một bộ thấy quỷ giống nhau biểu tình nhìn Jester. Mà Jester lại là khôi phục tươi cười, một bộ ngươi làm ta sợ một cú sốc biểu tình. Lục Viễn tiên sinh, ngươi nói được nghiêm túc như vậy, ta còn lấy vì ngươi muốn chụp một bộ vượt qua 400 triệu đô la thế giới cấp điện ảnh. Nếu thật là nói vậy, 400 triệu chúng ta khẳng định sẽ suy xét, nhưng là 200 triệu, cái này hoàn toàn không phải là vấn đề. Rốt cuộc cái công trình này vốn chính là một cái đại hạng mục. Lục Viễn tiên sinh, tương lai, chỉ cần Titanic, lại bất luận cái gì cần giúp đỡ địa phương, ta đều biết tận ta năng lực lớn nhất trợ giúp ngươi. Ân, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta như vậy một cái tham dự Titanic, đản sinh cơ biết. Có thể sao? Jester theo sau lại lần nữa nhìn chằm chằm Lục Viễn. Cuối cùng phòng bán vé hai thành chia làm. Đúng, ngoặc kép, Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu. Theo sau yên lặng mà quay đầu nhìn về phía phương xa. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy một trận lớn lao hư không cảm giác. Phía trước hắn còn lo lắng, Titanic, đầu tư vấn đề. Thậm chí cũng đang lo lắng có phải hay không muốn mạo hiểm như vậy. Nhưng không nghĩ tới, Titanic, đầu tư cứ như vậy giải quyết. Hơn nữa, toàn ngạch đầu tư, lấy tổng phòng bán vé hai thành chia làm. Này tính cái gì? Như thế nào có một loại nhìn đến oan đại đầu cảm giác? Lục Viễn lần thứ hai quay đầu nhìn Jester. Hắn cảm giác Jester trên người bốc kim quang. Loại kim quang này tựa hồ có chút sáng mù Lục Viễn đôi mắt. Lục Viễn cảm giác mình đã không quá thích ứng. Lục Viễn tiên sinh, ta biết này thực khó. Có lẽ là ngươi cho tới nay chỗ thủ vững. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể vì ta phá lệ một lần. Hơn nữa, chúng ta không biết nhúng tay điện ảnh bất cứ chuyện gì. Hết thảy quyền quyết định đều là của ngươi. Jester thật sâu mà nhìn Lục Viễn. Trên thực tế, hắn thực chút thấp thỏm. Bởi vì là hắn biết Lục Viễn lịch sử. Lục Viễn điện ảnh mỗi một bộ đều có danh tiếng cùng phòng bán vé. Nhưng là, trước nay đều là công ty mình đầu tư. Trước nay đều không cần mặt khác đầu tư người. Này phảng phất đã thành là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác quy tắc. Liền tính duy nhất một bộ, Đại Thoại Tây Du. Lục Viễn bán đi cũng chỉ là quảng cáo vị mà thôi. Đánh vỡ một người quy tắc, trên thực tế đây là một kiện rất không lễ phép sự tình. Jester biết mình như vậy làm xác xác thật thật không quá nói. Nhưng là, hắn là thật sự yêu thích Titanic, cái này kịch bản. Đồng thời, hắn cảm thấy cái này kịch nguồn gốc vô cùng phù hợp bọn họ sau đó phải tuyên truyền chủ đề. Nếu bộ này, Titanic, điện ảnh có thể treo lên các landing, đầu tư người tên tuổi. Hơn nữa điện ảnh đại hỏa lời nói, như vậy phía sau tuyên truyền tuyệt đối là phi thường khủng bố. Hảo đi, Jester tiên sinh, ngươi để cho ta thật sự là thịnh tình không thể chối từ. Đã ngươi có thành ý như vậy, đồng thời lại đem chân quý như vậy Heart of the Ocean tặng cho ta, ta thật sự là khó có thể cự tuyệt. Được rồi Jester tiên sinh, ai, ta vì ngươi phá lệ một lần. Bất quá, Jester tiên sinh, chỉ có thể vì ngươi phá lệ một lần. Cứ việc ở sâu trong nội tâm Lục Viễn trong bụng nở hoa. Đầy đầu đều là các loại kim quang chánh chánh, nhưng biểu tình thượng vẫn là khẽ thở dài một cái gật đầu. Ta minh bạch, Lục Viễn tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cái kia, Lục Viễn tiên sinh, cái gì, ngươi cảm thấy ta có thể không thể diễn một cái nhân vật? Có thể à, Nga, ta đây hy vọng, nói đùa một chút, xong đi không thành vấn đề, không được kỹ thuật diễn phương diện vẫn là muốn hơi chút. Ta minh bạch, kia hành, Jester thở phào nhẹ nhõm, cười đến thực vui vẻ, thực thoải mái. Đồng thời cũng có một loại không cách nào hình dung vinh hạnh cảm cùng tham dự cảm giác. Hắn cảm thấy mình thành công. Kỳ thật, hắn xem trọng là bộ này, Titanic, điện ảnh sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn cùng với cái loại này vô hình tham dự cảm giác. Rốt cuộc, The Legend of 1900, phòng bán vé thật sự là quá điên cuồng. Điên cuồng đến đủ để khiếp sợ thế giới. Tham dự quá bộ phim này quay chụp Jester tự nhiên cũng cảm thấy thực sảng. Đặc biệt là mang theo bằng hữu xem bộ phim này, chỉ ra bên trong một cái nhân vật là mình thời điểm. Hắn liền có một loại kinh điển tham dự cảm giác. Đây là một loại không cách nào hình dung hư vinh cảm giác. Tựa hồ so thế giới cấp Dương Cầm ra danh hiệu còn muốn cho Jester hưng phấn. Sau đó, Titanic xuất hiện. Nhường Jester ánh mắt sáng lên. Hắn cảm thấy Titanic chính là thượng thiên ban cho hắn. Mà Lục Viễn cũng nở nụ cười. 200 triệu đô la đầu tư, trên thực tế đặc hiệu công ty, bao quát diễn viên khắp mọi mặt đồ vật đều là của mình. Như vậy, trên thực tế, điện ảnh chưa chụp lại trước kiếm tiền. Hắn có thể không vui sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.